Ta không làm kiếm chủ đã nhiều năm. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giơ thanh kiếm gãy trong tay lên chĩa vào Giang Ly, thần sắc kinh hãi đứng ở phía sau. Mỉm cười cà lơ phất phơ nói, đúng là muốn tìm chết. Ta cùng sư đệ sư muội ngàn dặm chạy đến kiếm tông, chính là muốn để Giang Ly tìm chết. Mặc dù kiếm hàm xương đã gãy nhưng kiếm khí vẫn còn. Bị kiếm khí hàm xương khóa chặt, cả người Giang Ly run rẩy, sắc mặt tái nhợt giống như tuyết, gần như không thể cầm vững kiếm hồi tuyết trong tay. Ta cười nhạo một tiếng, thân là kiếm chủ hồi kiếm hồi tuyết, ngay cả thanh kiếm hàm xương gãy của ta cũng không ngăn cản nổi, để thanh kiếm hồi tuyết trong tay ngươi thật đúng là Minh Châu phủ bụi. Giang Ly vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng ta nghiến răng nghiến lợi, hai tay cầm lấy kiếm hồi tuyết, giơ ra trước mặt. Chỉ là thần kiếm nhận chủ không có nghĩa là ngay lập tức tâm ý tương thông với nó. Chưa trải qua thời gian dài luyện tập, đã vọng tưởng chế ngự được thần kiếm sẽ chỉ rơi vào tình cảnh mâu thuẫn với kiếm hồn. Quả nhiên, kiếm hồi tuyết cực kỳ không phối hợp trong tay Giang Ly, khiến nàng ta đỡ trái hở phải suýt chút nữa tự chém mình bị thương. Ta chờ đúng thời cơ, vung thanh kiếm gãy chém tới, nhưng vào thời điểm quan trọng lại bị kiếm Lưu Phong chặn lại. Lưỡi kiếm Lưu Phong và lưỡi kiếm hàm xương gãy va chạm với nhau, phát ra một nổ chói tai. Ta nghiến răng nghiến lợi nói, tránh ra. Tạ Trường Canh áo tím đai lưng ngọc, vững vàng đứng trước mặt Giang Ly, đôi môi mím chặt, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn ta. Đại sư tỷ, người dừng tay lại đi, hàm xương đã gãy, bây giờ sư tỷ không phải là đối thủ của ta. Nhớ lại ngày đó, chính là ta dẫn Tạ Trường Canh gia nhập sư môn, một thân kiếm pháp tu vi của hắn ta đều là do ta truyền thụ. Sau này, cho dù hắn ta được kiếm Lưu Phong nhận làm chủ nhân, mỗi lần luận kiếm đều bị ta dùng kiếm hàm xương áp chế xít sao. Bây giờ khi lưỡi kiếm giao nhau, kiếm gãy bị kiếm Lưu Phong ép từng bước một, không chịu nổi áp lực phát ra tiếng leng keng. Trong mắt Tạ Trường Canh hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Đại sư tỷ, ngươi đừng cố chấp nữa, đệ tử tông môn đều ở đây, ta không muốn làm cho ngươi khó xử. Trong lòng ta bốc lên lửa giận, Giang Ly rõ ràng ở ngay trước mặt, chỉ cách một bước chân, duỗi tay ra là có thể gờ, y, ế, tê chết, nhưng ở giữa lại nhảy ra một Tạ Trường Canh. Đáng ghét hơn nữa là hắn ta nói rất đúng, với thanh kiếm gãy trong tay, ta thực sự không thể đánh lại thanh kiếm Lưu Phong trong tay Tạ Trường Canh. Cách chương.